Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, nữ hài kia, là ai? Bên ngoài đan phòng bên trên đất trống, hoàn toàn yên tĩnh, Phùng Diễm mấy người đã rời đi, có thể cái kia băng lãnh lời nói, vẫn như cũ tràn ngập tại tất cả mọi người trong đầu. Đụng đến ta đệ muội người, phải giết, lời này vừa ra miệng trong nháy mắt. Tất cả mọi người cảm thụ được Phùng Diễm cái kia cổ kiên nghị tín niệm. Không ai hội hoài nghi Phùng Diễm lời này thật giả. Cũng không người dám đi đụng vào Phùng Diễm con đường này. Những cái kia huy chương đồng đệ tử không dám. Những cái kia huy chương bạc đệ tử cũng đồng dạng không dám. Vừa rồi Phùng Diễm một chiêu đánh bại Phùng Kiến mạnh mẽ tư thế thật là vẫn luôn tồn ở trong lòng. Bọn họ, một lúc lâu. Những cái kia vây xem huy chương bạc các đệ tử, cũng chỉ được khẽ lắc đầu. Trong lòng nhận định sau này đánh chết đều không đi trêu chọc Phùng Diễm. Mà những cái kia vốn là lấy Phùng Diễm dẫn đầu huy chương đồng các đệ tử. Trong lòng đối Phùng Diễm sùng bái cũng càng thêm cuồng nhiệt. Mặc dù đều là huy chương đồng đệ tử, có thể hiển nhiên Phùng Diễm theo chân bọn họ là hoàn toàn khác nhau. Phùng Diễm có tư cách để bọn hắn sùng bái. Hơn nữa, không thấy được liền kim bài đệ tử Phùng Hạo đều như vậy sùng bái Phùng Diễm sao? Bọn hắn những thứ này huy chương đồng đệ tử sùng bái lại coi là cái gì? Phùng Diễm, Phùng Kiến nắm thật chặt quả đấm. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Không cam lòng, ngay mới vừa rồi, Phùng Diễm nói ra câu nói kia thời điểm. Tâm hắn lại có một loại dùng mình cảm giác. Phảng phất hắn vừa chạm vào đụng đối phương tuyến. Liền lập tức sẽ bị đối phương chu diệt đồng dạng. Hỗn đàn, Phùng Kiến cắn môi, trong lòng giống giận. Phùng Diễm, người chờ, hôm nay chuyện ta sẽ tìm trở về. Bị so với chính mình đẳng cấp còn thấp người một chiêu đánh bại, cái này sỉ nhục rất lớn. Cùng lúc đó, tại đan phòng tầng cao nhất lầu các bên trong, có 3 bóng người xuyên thấu qua cửa sổ một mực nhìn lấy phía dưới. Vừa rồi đã phát sinh tất cả, đều bị 3 người nhìn ở trong mắt. Trong 3 người một bên, đứng ở bên trái nhất, là một gã chột dạ bạc trắng lão giả. Vẻ mặt nếp nhăn, hãy nhìn đi lên lại tinh thần phấn chấn. Hơn nữa nhìn kỹ lão giả này khuôn mặt đường nét, cùng cái kia Phùng Kiến lại còn có mấy phần tương tự. Đứng ở chính giữa, là một gã người mặc rộng thùng thình trường bào màu trắng nho nhã trung niên nhân. Cái này nho nhã trung niên làn da tương đối tái nhợt. Nho nhã khuôn mặt cộng thêm 2 đạo mày kiếm cùng với cái kia chà một cái giống như đao phong một. Dạng thẳng tắp tròm râu về sau. Lại lộ ra cực kỳ cương nghị. Trên người khí tức, mặc dù hắn không có tận lực phát ra. Nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tối thiểu so Phùng Diễm bạo phát khí tức phải mạnh hơn mấy chục mấy trăm thậm chí hơn 100 lần. Không thôi. Nếu là có Phùng gia đệ tử nhìn thấy 2 người này, tất nhiên sẽ liếc mắt nói ra thân phận. 2 người bọn họ, cái thứ nhất chính là Phùng Kiến gia gia, cũng là Phùng gia trưởng lão, đạt được bát trọng thiên cảnh giới Phùng Sơn trưởng lão. Một cái khác, càng là Phùng gia gia chủ, Phùng gia đệ nhất cường giả, cũng là toàn bộ thiên đô thành đệ nhất cường giả. Phùng Chấn Tân, tuổi tác không đến 50. 40 tuổi lúc đột phá cửu trọng thiên, đạt được giai đoạn luyện thể giai đoạn cao nhất, tại toàn bộ Phùng gia, tồn tại khó tin quyền uy. Cần biết, luyện thể cửu trọng thiên, càng đến phía sau, mỗi một trọng chênh lệch cũng liền càng lớn. Cửu trọng thiên cường giả so với bát trọng thiên mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, tại luyện thể cửu trọng thiên phía trên, còn có trong truyền thuyết không cảnh, luyện thể cửu trọng thiên. Bất quá là dẫn khí nhập thể, hấp thu thiên địa nguyên lực cung tự sử dụng, mà dẫn khí nhập thể về sau, chính là luyện khí hóa thần, nhất niệm thành không, giai đoạn kia võ giả, một cái ý niệm liền có thể khống chế vô số nguyên lực ánh đao ly thể cùng địch nhân chém giết, cực kỳ cường hãn, bất quá, loại kia tồn tại vô cùng thưa thớt, tại Đông Nhạc Vương triều bên trong, không cảnh cường giả có lẽ có. Nhưng cũng là phượng mau lân giác, mà trừ không cảnh, Đông Nhạc Vương triều cao đẳng nhất võ lực chính là cửu trọng thiên cường giả. Bực này cường giả số lượng mặc dù không có không cảnh như vậy rất thưa thớt. nhưng cũng không coi là nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, từng cái nho nhỏ phùng gia, có thể có được một cái cửu trọng thiên gia chủ, là may mắn bực nào. Toàn bộ thiên đô thành đều chỉ có hắn một vị cửu trọng thiên mà thôi. Lúc này, vô luận là Phùng Sơn vẫn là Phùng Chấn Tân, bọn hắn ánh mắt ở giữa đều có một tia không che giấu được kinh hỉ. Phùng Sơn trưởng lão, ngươi xem vừa rồi tiểu gia hỏa kia như thế nào? Phùng Chấn Tân chắp hai tay sau lưng hỏi. Phùng Sơn chau mày, lập tức hồi đáp nói. Rất tốt, rõ ràng chỉ cần tứ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, nhưng lại có thể một chiêu đánh bại ngũ trọng thiên Phùng Kiến. Hơn nữa cái kia Phùng Kiến còn sử dụng kim cương ấn, bực này cường hãn võ kỹ. Khí thế của hắn cũng rất mạnh. Phùng Sơn rồi nói tiếp, khí thế vốn là hư vô mờ ảo. Bình thường chỉ có kinh lịch vô tận tàn khốc chém giết mới có thể sản sinh khí thế cường đại. Có thể tiểu gia hỏa này làm sao sở hữu mạnh mẽ như vậy khí thế? Chẳng lẽ hắn nhỏ như vậy cũng đã kinh lịch rất nhiều lần sinh tử chém giết? Nói không chừng, Phùng Chấn Tân khẽ gật đầu. Khả năng này sao? Phùng Sơn nhíu chặt mày. Gia tộc quy định, chỉ có 16 tuổi ở trên thành niên đệ tử mới có thể đi ra ngoài lịch luyện. Mà hắn tuổi tác hiển nhiên vừa mới đến giới hạn này. Trước đây hắn đều đứng ở trong thành. Như thế nào lịch luyện? Phùng Chấn Tân gật đầu. Trong lòng cũng đồng dạng nghi hoặc. Tạm thời không nói khí thế chuyện. Ngươi xem hắn phương thức chiến đấu không có. Phùng Chấn Tân lại hỏi. Phùng Sơn gật đầu. Xuất thủ tàn nhẫn. Vừa ra tay liền trực tiếp đem Phùng Kiến tiểu gia hỏa kia nguyên lực đánh tan xuống. Để cho Phùng Kiến lại không hoàn thủ chỗ trống. Hơn nữa hắn xuất thủ lực lượng cũng nắm chặt tốt. Đem Phùng Kiến nguyên lực đánh tan xuống về sau. Lại không có tổn hại đến tiểu gia hỏa kia nguyên lực vòng xoáy. Phần này lực khống chế. Cũng không phải một cái không thấy bộ mặt thành phố gia tộc đệ tử có thể làm đến. Tối thiểu yêu cầu mấy năm thời gian sinh tử đau khổ. Có dạng này thực lực. Dạng này tâm tính. Tiểu gia hỏa này tại tứ trọng thiên võ giả một nhóm bên trong. Sợ không có mấy người có thể thắng hắn. Phùng Chấn Tân gật đầu. An ủi một chút cái kia thẳng tắp tròm dâu. Ta nghe nói tại thiên đô thành sát lục tràng bên trong. Có một cái tự xưng là Nham Phong thần bí nhân. Đồng dạng chỉ có tứ trọng thiên cảnh giới. Thật là tại sát lục tràng bên trên. Coi như một mình hắn đồng thời đối kháng mấy vị tứ trọng thiên đều có thể ung dung thủ thắng. Thậm chí còn hắn còn từng trải qua từng đánh chết ngũ trọng thiên võ giả. Hắn tại sát lục tràng trong thời gian 2 năm. Chết trong tay hắn hạ ngũ trọng thiên võ giả đều vượt qua 10 người. Tứ trọng thiên càng là vô số kể. Phùng Diễm mặc dù cũng cực mạnh. Có thể cùng vị kia so. Sợ vẫn còn có chút chênh lệch. Nhìn qua. Phùng Diễm một chiêu là có thể đánh bại ngũ trọng thiên Phùng Kiến. Rất lợi hại. Có thể luận chiến tích. Cái kia sát lục tràng, Nham Phong, nhưng là so với hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Phải biết, Phùng Kiến là cái gì? Một người không có trải qua chút nào tôi luyện gia tộc đệ tử. Mà, Nham Phong, giết những người kia. Cũng đều là ở sát lục tràng ở giữa cút bò siêu cấp cường giả. Những người này không có một cái là đèn cạn dầu. So Phùng Kiến muốn mạnh tới đâu? Cho nên Phùng Chấn Tân cho rằng. Phùng Diễm không bằng Nham Phong. Phùng Sơn cũng khẽ gật đầu. Hiển nhiên hắn cũng cùng Phùng Chấn Tân quan điểm nhất trí. Bất quá tiểu gia hỏa này thật có chút bản lĩnh. Liền Hạo Nhi dường như đối hắn cũng dễ bảo. Phùng Chấn Tân mỉm cười mở miệng. So với việc cái này Phùng Diễm. Phùng Hạo hai thằng nhóc này. Nhà của ta cái kia thằng nhóc con thì có tả bất tranh khí. Phùng Sơn có chút chỉ tiếc rèn sắt. Không thành thép. Phùng Kiến, đúng là hắn tôn tử. Phùng Kiến trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm dựa vào. Chính là hắn Phùng Sơn trưởng lão. Ha ha, Phùng Sơn trưởng lão nghiêm trọng. Phùng Kiến vẻn vẹn chỉ là thiếu khuyết một ít lịch luyện mà thôi. Hắn tâm tính cũng không xấu. Bất quá so với Phùng Diễm đến. Hắn xác thực kém hơn một bậc. Phùng Chấn Tân cười nói. Thật Phùng Hạo cũng so Phùng Kiến phải ưu tú rất nhiều. Hắn sở dĩ không nói Phùng Hạo là bởi vì Phùng Hạo liền là con của hắn. hắn chung quy không thể làm Phùng Sơn trưởng lão mặt nói con của hắn so với hắn tôn tử phải ưu tú đi. Phùng Sơn lão trên mặt có vẻ lúng túng. Hiển nhiên Phùng Kiến hôm nay hành động để cho hắn cảm thấy mất mặt. Gia tộc đệ tử tranh cãi tỉ thí, đánh không lại dĩ nhiên mang ra chính mình trưởng bối đến. Cái này xác thực không tưởng nổi. Cái kia Phùng Diễm ta cũng từng nghe nói qua. Gia tộc rất nhiều huy chương đồng đệ tử bên trong, hắn là ưu tú nhất. Chỉ là huy chương đồng đệ tử, nguyên bản ta không có để ở trong lòng. Có thể hiện tại xem ra, tiểu gia hỏa này cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Phùng Chấn Tân than nhẹ một tiếng, lòng có chút vui mừng. Làm gia chủ, trong gia tộc xuất hiện một thiên tài, đều đủ để cho hắn cao hứng, mừng rỡ. Cổ Nguyên đại nhân, người xem tiểu gia hỏa kia như thế nào? Phùng Chấn Tân cười nhìn về phía bên cạnh một con kia không nói gì đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử, giọng nói có chút cung kính. Cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử vẫn luôn đứng ở nơi đó. Từ đầu đến cuối, không có nói một câu. Cũng không có chút nào khí tức phát ra. Thậm chí cho người ta hắn cảm giác, hắn ngay cả hô hấp cũng không có. Muốn là nhắm mắt lại, căn bản không người có thể cảm giác được hắn tồn tại. Phảng phất không tồn ở cái thế giới này một dạng. Hoặc giả nói là cô lập với thế giới này ở ngoài. Chỉ có cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử xung quanh cái kia không ngừng nhộn nhạo không? Gian, phảng phất có thể chứng minh hắn tồn tại đồng dạng. Tại đây đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử trước mặt, coi như là bát trọng thiên Phùng Sơn, cũng không dám ngẩng đầu. Một cổ khó tin áp lực, thủy chung đè nặng hắn, để cho hắn thở mạnh cũng không dám. Càng chưa nói ngẩng đầu cùng đối phương nhìn thẳng. Cũng liền Phùng Chấn Tân có thể miễn cưỡng cùng cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử nói chuyện với nhau. Tuy nhiên cực kỳ cật lực, phần thực lực này, bực này thâm bất khả chắc cảm giác, cùng với Phùng Chấn Tân cung kính thái độ, cũng liền chứng minh cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử thân phận. Luyện khí hóa thần, nhất niệm thành không? Cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử, dĩ nhiên là trong truyền thuyết không cảnh cường giả. Nghe được Phùng Chấn Tân hỏi hắn, cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử nhẹ liếc Phùng Chấn Tân liếc mắt, lập tức chậm rãi mở đầu. Người này đã gần 16 tuổi, mới tứ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, thiên phú tương đối, bất quá hắn tâm trí rất lão lạt, điểm này có thể cho hắn tương lai đi xa hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai trở thành bát trọng thiên, có lẽ có cơ hội trở thành cửu trọng thiên, chẳng lẽ không có thể trở thành không cảnh tồn tại sao? Phùng Chấn Tân liền hỏi. Hừ, nực cười. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử nhưng là cười lạnh một tiếng. Ngươi làm không cảnh cường giả là đường phố bên trên cải trắng tùy ý có thể thấy được sao? Phùng Chấn Tân ngẩn ra. Hừ, không cảnh cường giả, không người nào là hủy thiên diệt địa siêu cấp cường giả. Một cá nhân liền có thể tùy tiện hủy diệt cả tòa thành thị. Bực này tồn tại, một cái vương triều đều chỉ có mấy cái như vậy. Hơn nữa mỗi một người đều kinh lịch vô số đau khổ. Mặc dù ngươi có khó tin thiên phú cũng chưa chắc có thể thành công. Huống chi tiểu tử kia thiên phú rất bình thường. Muốn trở thành không cảnh căn bản không có khả năng. Thì nói ta Đông Nhạc vương triều đệ nhất thiên tài Mục Dũng, 11 tuổi tu luyện nguyên lực, lúc 13 tuổi chính là tứ trọng thiên võ giả, bây giờ 17 tuổi đã là thất trọng thiên đỉnh phong võ giả. Bực này thiên phú, lợi hại a. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử nhìn lấy Phùng Chấn Tân hai người. Giờ phút này hai người đã bị chấn trụ. Tốt, tốt biến thái, thiên phú như thế, chấm ngoặc kép. Phùng Chấn Tân sắc mặt hoảng sợ, 17 tuổi, thất trọng thiên đỉnh phong. Phải biết, hắn Phùng Chấn Tân đạt được thất trọng thiên đỉnh phong thời điểm đã gần 30 tuổi, không thể không nói, cái kia Mục Dũng, thật lợi hại. Hừ, cho dù là thiên phú như Mục Dũng, hắn cũng không có nắm chặt chút nào có thể đột phá trở thành không cảnh cường giả. Liền nhà ngươi tiểu tử này. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử mặt lộ vẻ khinh thường. Phùng Chấn Tân hai người có chút xấu hổ gật đầu. Không phải tất cả mọi người giống như Phùng gia trăm năm trước vị lão tổ kia. Đầu tóc màu đỏ hồng. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Phùng Chấn Tân. Lạnh giọng nói rằng, nghe được đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử nói đến vị lão tổ kia. Phùng Chấn Tân tâm không khỏi ngẩn ra. Lập tức cười khổ lắc đầu. Phùng gia sở hữu giả một đoạn không muốn người biết lịch sử. Đoạn lịch sử này, bây giờ toàn bộ Phùng gia đều chỉ có số ít cao tầng biết rõ. Tại trăm năm trước, Phùng gia thật là phi thường cường đại huy hoàng. Phùng gia chủ, ta tới hỏi ngươi, vừa rồi đi theo tiểu tử kia bên cạnh tiểu cô nương. Là ai? Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử đột nhiên hỏi. Phùng Chấn Tân nhíu mày. Mặc dù hắn không rõ ràng cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử hỏi thăm cô bé kia làm cái gì. Có thể ngại vì đối phương thực lực. Phùng Chấn Tân vẫn là thành thật trả lời. Cô bé kia chắc là Phùng Diễm muội muội. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử khẽ gật đầu. Xuyên thấu qua trước cửa sổ. Nhìn lấy Phùng Diễm mấy người đi xa phương hướng. Ánh mắt ở giữa ẩn chứa đủ loại cảm xúc. Có kinh hỉ, kích động, ước ao, thậm chí có mơ hồ tồn tại vài phần đố kỵ, gọi là Phùng Diễm tiểu tử, vừa rồi hiển nhiên là phát hiện ta. Chẳng lẽ, hắn câu nói mới vừa rồi kia là chuyên môn đối ta nói? Đụng đến ta đệ muội người, phải giết, câu nói này, lúc này cũng hiện lên đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử trong đầu. Có ý tứ. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là tùy tiện tới nơi này đi dạo một chút. Lại vẫn có thể gặp được bực này kinh hỉ. Nữ hài kia, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.